sủng nữ đế thiên giới làm lão bà. Chương 104. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Khuynh về nhà không quên vận nội công uống đan dược đều đều, bản thân cô còn cả đống việc cần làm. Từ Khuynh uống xong đan liền lột xác hoàn toàn, trên tầng 2 nhà cô cả gian phòng này đều là của riêng cô, lúc cả nhà ngủ say cô lén mở cửa tầng bay như gió, trong chốc lát quãng đường mười mấy nghìn cây em, cô hạ chân ở hang núi đá, bản thân mang bộ đồ tà áo dài màu đỏ ung dung đi vào trong rừng có người ra dàn hàng tiếp đón, là các tiên tu trong hang đá mọi người đã tạo ra một ngôi nhà ẩn mới. Từ Khuynh trực tiếp đứng đầu dẫn dắt cô một thân bước qua hàng người đang chờ cô bước lên bục đài đứng, bên cạnh đó Thế Long với Hoàng Vi nhận được tin đã chờ sẵn cô ở đây, trưởng lão tiên tu gật đầu với cô các vị, đêm nay trăng tròn đã lên cao, thời khắc đã đến. Lò hỏa đan, trưởng lão nói lớn ra lệnh đem một lò đan dược lớn tỏa ra ánh xanh dương như kim cương. Nữ đế, mời ngài. Từ Khuynh theo đó bay lên miệng đan thả vào đó các nguyên liệu, bản thân là chủ tiếp theo của lò hỏa đan dương kim, cô là người sẽ nấu đan dược ban phát cho các tiên tu. Đây là trọng trách lớn của cô, lò hỏa đan dương kim là lò đan chỉ có một trong vũ trụ này, sức mạnh mà lò đan tích tụ từ khi khai thiên lập địa lớn đến mức một viên nhị đan cấp thấp cũng thành loại cao cấp. Đêm nay cô được giao trọng trách tạo ra đan dược bồi thân. Loại đan này chỉ có nữ đế làm được mà luyện ra nhờ bản chất của cơ thể hòa làm một. Các tiên tu ngồi xuống thành một dạng bùa chú, vây quanh nhau đọc thần chú truyền khí cho nữ đế. Cảnh tượng vĩ đại này, tất cả mọi loại sắc màu của cơ thể con người thoát ra hòa làm một với nhau tạo ra một loại thần lực cho lò đan hấp thụ lại, lò hỏa đan dương kinh bùng lên ngọn lửa sục sôi dung hòa thần khí lẫn nguyên liệu của thiên nhiên tạo ra hàng ngàn viên đan màu sắc sặc sỡ đẹp đến mê người. Các tiên tu được nhận đan, vui mừng không dám uống vào, vì sợ bản thân không thể được nhìn thấy viên đan huyền thoại này lần nữa, các đan còn thừa được Từ Khuynh cất vào chỗ khác bí mật để tiện sau này cần mà có dùng. Em tuyệt lắm đấy, còn ngầu hơn chị nhiều. Không phải em đâu, là họ đấy chứ. Chị nhìn đi, những gì đẹp nhất đều từ tình đoàn kết với nhau mà ra, ai cũng như ai nghĩ cho nhau. Em ra dáng nữ đế rồi đấy. Ôi, muội muội của ta trưởng thành rồi hích hích. Thế Long vờ chấm chấm cái khăn tay lên mắt giả khóc chọc nghẹo Từ Khuynh. Huynh thì xạo, nhanh tác hợp con nhà người ta đi. Em cần có cháu để bế đó. Biết rồi cô nướng, hụt cảm xúc người ta. Chấm, Hoàng Vi Từ Khuynh, hai con có chắc chắn là bản thân vẫn muốn tác hợp với nhau chứ? Trưởng lão hỏi hai người, có con chắc chắn, 1000 năm đã qua, và 1000 năm vĩnh hằng là kỳ nguyên cho hai đứa con. Con chắc chắn, ta nói thế thôi, hai đứa có cưới nhau cũng không chuyển giao ghế nữ đế cho Hoàng Vi được đâu. Ta đi ngủ đây, trưởng lão đúng là kiểu người rất thích trêu người mà ông chống cái gậy dài đi vào lọt bọp vào trong. 1000 năm hay vĩnh viễn, chị đều muốn được ở bên cạnh em mãi mãi. Từ Khuynh ôm Hoàng Vi hôn lên má cô. Chỉ có mình chị thôi. Bớt ghen tuông lại đi hộ em. Chị biết rồi biết rồi. Cách chương.